Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 10, giải độc, gocchuyenaudio.com. Đại sư phụ từng nói Túy Hồng Nhan nguyên bản là một loại mê dược chuyên đối phó với những nữ tử can trường, không có thương tổn gì chân chính. Sau đó, loại dược này bị thay đổi tác dụng, không chỉ có thể khiến một người vũ lực cao cường suốt nửa tháng mặc cho mọi kẻ tấn công, tác dụng chính yếu của nó còn là đem nội lực người khác biến thành một khối. Bất quá theo quyền hạ thất truyền của LT, độc kinh, GT, loại độc này chỉ có ám bảo mới có thể sử dụng, lúc người trúng độc mất đi nội lực là lúc hắn bị giết chết, bình thường chỉ khi ám bảo nhận nhiệm vụ ám sát võ lâm cao thủ mới phải dụng phương pháp này. Đúng dịp chính là nửa quyền hạ của LT, độc kinh, GT, nguyên nhân thất truyền không do đâu khác mà là nhị sư phụ thời trẻ cùng đại sư phụ giận dỗi một phen đem nó thiêu hủy. Nói cách khác, hiện giờ ngoại trừ ám bảo, người duy nhất trên đời tối hiểu chất độc cũng chỉ mình ta. Tuy rằng đang mang diện cụ, nhưng ta vẫn tiếp tục dịch dung thêm 10 lần, phân biệt ở 10 gia dược DM mua tất cả dược vật. May mắn chính là không cần loại dược phẩm quý báu cái gì khả ngộ bất khả cầu. Chờ ta sắc xong giải dược đi vào phòng, phát hiện người trên giường đã muốn tỉnh, chính vẻ lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Ta tươi cười cầm chén bưng đến miệng hắn, nói: "Không cần khẩn trương, ta là đại phu, uống hết bát thuốc này đi." Hắn vẻ mặt không tin, không chịu uống, ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Nhìn kỹ một chút, ta phát hiện ánh mắt hắn rất đẹp, mặc kệ thế nào cùng ánh mắt phụ hoàng có chút tương tự, điều này khiến ta sinh ra không ít hảo cảm. Ta bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, thuốc này không độc chết người, ở thế bị động chờ ám bảo tới giết không bằng uống thử thuốc của ta, nói không chừng có thể tốt hơn." Hắn lo lắng một chút, sau đó gật gật đầu, đem chỗ thuốc uống sạch. Ta xem đến đắc thắng bội phục, thuốc này bên trong chứa không ít hoàng liên. Hơn nữa, để không ảnh hưởng dược tính, ta ngay cả một cây cam thảo cũng không bỏ, hắn cứ như thế mà uống, thật sự cường nhân a. Năm đó, đại sư phụ vì đem thể chất ta biến thành bách độc bất xâm, cả ngày bức ta uống các loại độc dược, hương vị thật là. Nghĩ lại thấy kinh, bất quá, người này quả trầm lặng. Túy Hồng Nhan, rõ ràng không ảnh hưởng đến nói chuyện, hắn vẫn một mực không lên tiếng. Buổi tối, sau khi tắm, ta tới bên giường, dùng sức đẩy hắn ra ngoài, sau đó dựa lưng vào bức tường mát mẻ, vẻ mặt thích thú nằm nghiêng. Hắn trừng mắt nhìn ta, giống như ta mạo phạm hắn. Ta hòa nhã nói: "Nhìn ta làm gì, nơi này chỉ một cái giường, hay ngươi muốn ngủ trên mặt đất hoặc băng ghế? Đừng quên đây là giường của ta." Chấm, hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt càng thêm lạnh, ta bày ra nụ cười nguy hiểm, sắc nói: "Nếu không ngủ ta thật nghĩ ngươi đang câu dẫn ta, tuy rằng ngươi bộ dạng không tốt lắm, bất quá dáng ngươi rất cường tráng. Ta thích nhất là đem nam nhân cường tráng áp đảo một phen, đó quả là chuyện có kho. ICM Nga, ha ha ha." Vì gia tăng hiệu quả, ta còn thêm một đoạn cười biến thái. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ, trong nháy mắt ta có cảm nhận gương mặt hắn rất đẹp. Nhất định hoa mắt, người kia bộ dáng rõ ràng bình thường, thậm chí còn không bằng ta đã dịch dung. Thật là, lâu lắm không nhìn gương mặt mỹ nhân của phụ hoàng, thẩm mỹ đều đã thất thường. gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngủ của ta rất trầm, ngạc nhiên chính là ta vẫn cho rằng hệ thống phòng ngự của bản thân đối với người khác là tuyệt hảo, thế nên sáng hôm sau khi ta tỉnh lại phát hiện huyệt đạo bị điểm, nam nhân ta vừa cứu lạnh lùng nhìn ta. Lòng ta hoảng hốt, lắp bắp nói: "Ngươi, ta ngày hôm qua chính là cứu ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn a." Hắn không lên tiếng, trước đem ta trở thân lại, mặt hướng xuống lưng ngửa lên, sau đó hung hăng túm quần ta xuống. "Ngươi muốn làm gì?" Ta thất kinh la, vội vàng vận công muốn phá tan huyệt đạo. "Chẳng lẽ bị cưỡng gian? Không thể nào, người này mặt người giả thú sao?" Thời điểm ta chính nghĩ như vậy, một bàn tay hung hăng vỗ trên mông ta. Ta đau đến kêu rên, trong lòng đầu tiên là yên tâm, sau đó cảm thấy ủy khuất, từ đời trước đến nay ta còn chưa bao giờ bị đánh vào mông. Đau đớn không vơi đi, bàn tay thứ hai giáng xuống. Ta cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển rất nhanh. Đợi lúc bàn tay thứ năm giáng hạ, ta rốt cuộc phá tan huyệt đạo. Thừa dịp hắn đánh hăng say, ta quay đầu liền vẩy một ít mê dược, hắn không tin mở to hai mắt, sau đó cả người vô lực ngã xuống giường, ánh mắt hung tợn nhìn chừng ta. Ta mặc quần, đắc ý nở nụ cười vài tiếng, âm hiểm nói: "Tiểu dạng, cư nhiên dám đánh mông ta, mông bổn đại gia ngay cả lão tử ta còn chưa đánh, ngươi cư nhiên dám đánh. Thành thật mà nói, nếu phụ hoàng đánh mông ta, ta cầu còn không được." Phong thủy luân phiên chuyển, tình thế đã bị đảo ngược, ta mặc hắn không lên tiếng, đem hắn trở mình, hung hăng kéo quần hắn lại. Khiến ta ngoài ý chính là, da hắn thật sự trắng, ta nhịn không được sờ soạng đôi chút, quả nhiên mềm nhẵn. Bất quá cứ việc như thế, cừu nhất định phải báo ta cũng không có phẩm đức thương hoa tiếc ngọc. Không chút khách khí Mạnh Bảo vỗ 5 cái trên mông hắn, giúp hắn mặc quần lại, đắc ý nói. Người đánh ta 5 cái ta cũng đánh ngươi 5 cái thế là huề. Không được báo thù Nga. Sau đó ta rất nhanh rửa mặt xúc miệng, chải đầu, mặc y phục thu thập hành lý thời điểm trước khi đi mới cởi bỏ mê dược trên người hắn, Lỗ Mãng hôn gió một cái liền vội vàng ly khai. Không ai dám chắc hắn có thể không báo thù, vì thế ta một đường thúc roi ngựa tới Cẩm Châu. Khách chương.